Chương 366, chỉ có một con cánh tay. Chương 366, chỉ có một con cánh tay. Lý Mộ Kỳ nhìn thấy Vương Dương thanh tĩnh lại, vội vàng nhìn phía xe lăn bà nội. Na Nở Dê lúc này mới phát hiện, theo Vương Dương vừa nãy động tác, Na Nở Dê bà nội trên mặt sự ngu dại vẻ mặt đã biến mất không còn tăm hơi. Giờ khả cờ Na Y con mắt của ông lão đóng chặt, thật giống ngủ như thế, lộ ra cùng tường an bình vẻ mặt. Nhìn thấy bà nội bộ dáng này, Lý Mộ Kỳ tâm tình sốt sáng cu nở dê dần dần bình phục lại, nhỏ giọng hỏi, Vương Dương, bà nội ta không sao rồi sao? Vương Dương thì lại hơi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, lão nhân gia Na Nở Dê chỉ là quá mệt mỏi, vì lẽ đó cần nghỉ ngơi nhiều một chút, các loại chờ tỉnh lại ngươi liền sẽ phát hiện mãi mãi của ngươi khôi phục thần trí. Vừa nãy nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng không dễ dàng, Vương Dương hạo nhiên chính khí nhưng la đến thuần trí tịnh sức mạnh. Thanh ô quyết tu luyện ra thanh ô lực cũng không thuần khiết, Vương Dương đem hạo nhiên chính khí thay đổi vì là thanh ô lực lượng, kỳ thực thay đổi QNZ là đến thuần thanh ô lực lượng. Trong này có một cái không được, cũng có thể thất bại, nhưng đáng tiếc Vương Dương ngoại trừ hạo nhiên chính khí ở ngoài, chỉ hiểu được thanh ô quyết tu luyện, QNZ chỉ có thể thay đổi thành này một loại. Nhân quả tuần hoàn, họa phúc khó liệu. Vương Dương còn không rõ ràng lắm người kia đến cùng là nà mờ ơ mục đích gì đối phó Lý Mộ Kỳ một nhà, nhưng điều này cũng cho Lý Mộ Kỳ một nhà mang đến việc tô tờ người kia muốn dùng tiểu quỷ này lợi dụng Lý Mộ Kỳ bà nội, nhưng trái lại bởi vì gặp phải Vương Dương, để tiểu quỷ này liền trở thành Lý Mộ Kỳ bà nội tỉnh lại một bước ngoặt. Mấu chốt nhất chính là, như vậy vừa sẽ không ảnh hưởng đến âm dương hai giới, đối với Vương Dương chính mình QNZ không có ảnh hưởng gì. Bởi vì này hoàn toàn là Lý Mộ Kỳ bà nội chính mình phúc phận, Vương Dương bất quá là hết chính mình một cái thầy tướng nên có bản phận thôi. Thật sự Vương Dương, cảm tạ ngươi. Lý Mộ Kỳ nghe được Vương Dương chắc chắn như thế lời giải thích sau cũng lại không nhẫn nại được chính mình vui sướng tâm tình, đưa ra tay đánh về phía Vương Dương, đem Vương Dương ôm chặt lấy, trong miệng liên tục nói cảm tạ Vương Dương, nước mắt lại một lần nữa không nhịn được chảy ra. Không có chuyện gì. Ta QNZ không nghĩ tới cuối cùng có thể giúp ngươi bà nội khôi phục thần trí. Vương Dương lý giải Lý Mộ Kỳ tâm tình vào giờ khắc này, vì lẽ đó QNZ không có trực tiếp từ chối Lý Mộ Kỳ ôm ấp, mà là vô vô Lý Mộ Kỳ phía sau lưng, mỉm cười nói, bất quá nãi nãi của ngươi vẹn vẹn chỉ là khôi phục thần trí. Thân thể phương diện liền không thể khôi phục, sau đó ngươi còn nhiều hơn chú ý, không nên để cho nãi nãi của ngươi nói quá nhiều. Nhiều làm cho nàng lão nhân ra nghỉ ngơi mới được. Ân, ta biết rồi, Lý Mộ Kỳ nói xong, mới ý thức tới chính mình còn ôm Vương Dương, mau mau buông ra Vương Dương sau khi đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt. Tận lực làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ, bất quá mặt đỏ bừng giáp vẫn là bán đi bản thân nàng, làm cho nàng thật không tiện cúi đầu. Vương Dương nhìn thấy Lý Mộ Kỳ mặt đỏ bừng giáp, không nhịn được thở dài. Lúc này Lý Mộ Kỳ, tướng mạo bên trên hoa đảo không hề có một chút giảm thiểu, trái lại càng thêm dồi dào. Lý Mộ Kỳ trong nhà tụ hoa đảo phong thủy đã phá, nhưng Lý Mộ Kỳ số đào hoa ứng nghiệm người dù sao vẫn là Vương Dương. Vương Dương biết hắn đối với Lý Mộ Kỳ QNZ chỉ có thể làm được nơi này. Muốn hoàn toàn phá vỡ hai người bọn họ trong lúc đó đào hoa kiếp, như vậy liền muốn trước tiên giải quyết cái kia ở sau lưng phá rối người, sau đó sẽ để Lý Mộ Kỳ nhìn thấy Sở Vũ. Rõ ràng hắn cùng Sở Vũ trong lúc đó quan hệ, như vậy mới có thể chân chính đi loại bỏ cái này đào hoa kiếp, còn có thể hay không an ổn vượt qua. Vương Dương chính mình QNZ không rõ ràng. Hai người đều tao ngộ đào hoa kiếp, hơn nữa đều ở lẫn nhau trên người ứng kiếp, chuyện như vậy bản thân liền rất hiếm thấy. Lý Mộ Kỳ túi đầu một hồi lâu, thấy Vương Dương không phản ứng gì, lén lút ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Dương, đúng dịp thấy Vương Dương thở dài dáng vẻ. Còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi, Vương Dương, ngươi thán cái gì khí? Có phải là bà nội ta còn có vấn đề gì? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, mãi mãi của ngươi sau đó tuy rằng khôi phục thần trí, nhưng tổn thất hết tuổi thọ không thể bù đắp lại, Na Nở Dê còn lại tháng ngày. Không hơn nhiều. Vương Dương đương nhiên sẽ không nói chính mình thở dài nguyên nhân thực sự, chỉ là đem Lý Mộ Kỳ con bà nó hiện trạng báo cho Na Nở Dê. Lý Mộ Kỳ sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên Na Nở Dê đã sớm ý thức được cái vấn đề này, nhưng vẫn không muốn đi nghĩ. Bất quá rất nhanh, Na Nở Dê liền điều chỉnh trở về, nói với Vương Dương, không sao, bà nội có thể ở không bị bất luận ảnh hưởng gì tình huống dưới tỉnh táo vượt qua chính mình cuối cùng tháng ngày, ta đã rất thấy đủ. Nói xong, Lý Mộ Kỳ còn chuyên môn nắm chặt nắm đấm, ở Vương Dương trước mặt quơ quơ, dùng rất tức giận khẩu khí nói rằng, đừng làm cho ta biết là ai hại chúng ta ra, nếu như ta biết rồi, ta nhất định phải bọn họ đẹp đẽ. Lý Mộ Kỳ bộ dáng này, rất đáng yêu, nhưng Vương Dương cu nở dê chỉ là cười cợt, hắn hiện tại hoàn toàn coi Lý Mộ Kỳ là một cái bạn tốt đến nhìn, lại không hơn một giờ dư ý nghĩ. Đúng rồi Vương Dương, ngươi không phải mới vừa nói ngươi biết là ai ở sau lưng phá rối sao? Lý Mộ Kỳ lúc này mới nhớ tới đến, Vương Dương trước đã nói, hắn thật như biết là ai ở sau lưng phá rối. Ngươi có chưa từng thấy Hà Truyện Phong nói tới trụ ở nhà bọn họ vị đại sư kia? Vương Dương không có chính diện trả lời Lý Mộ Kỳ vấn đề, bởi vì nếu như Hà Truyện Phong nhà bọn họ vị đại sư kia chính là người kia, Vương Dương tuyệt đối không hy vọng Lý Mộ Kỳ cùng người kia trong lúc đó có bất kỳ liên lụy. Gặp một lần, Lý Mộ Kỳ không biết Vương Dương tại sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là cẩn thận về suy nghĩ một chút, sau đó nói với Vương Dương, chính là lần kia ta bô y tiếp nhà ta người mang bà nội đi bệnh viện làm kiểm tra, ở nơi đó đụng tới Hà Truyện Phong cùng cha hắn, cùng với bọn họ nói vị đại sư kia chính nói, Lý Mộ Kỳ đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn Vương Dương kinh ngạc nói, ý của ngươi là Hà Truyện Phong trong nhà vị đại sư kia ở bà nội ta trên người ra tay chân? Lý Mộ Kỳ rất thông minh, Vương Dương đột nhiên hỏi cái vấn đề này, làm cho nàng một thoáng đoán đi ra. Tính ra, con bà nó biến hóa cu nở dê chính là từ ngày đó nhìn thấy vị đại sư kia sau khi mới phát sinh. Có thể, vì lẽ đó ta muốn biết một chút. Người kia trường hình dáng gì, bao lớn tuổi? Vương Dương không có nói thật. Hắn có thể khẳng định cái này sau lưng phá rối người chính là Hà Truyện Phong trong nhà người đại sư kia. Nhưng hắn cũng không hy vọng Lý Mộ Kỳ sẽ cùng người này có cái gì liên lụy. Nói cho cùng Lý Mộ Kỳ một nhà cu nở dê chỉ là người bình thường ra. Bọn họ không đắc tội được một vị đại sư. Người kia ngồi ở xe lăn, cả người đều bị thẳng già, còn đeo đỉnh đầu rất thấp mũ lưỡi chai, căn bản không thấy rõ hình da nở dê ra sao. Hắn lúc đó còn giống như cùng ta nói rồi thoại tới, nhưng ta cu nở dê phán đoán không ra người kia bao lớn tuổi, bất quá ta thấy là Hà Thúc Thúc tự mình giúp hắn đẩy xe đẩy. Hà Thúc Thúc nhưng là cục giáo dục cục phó, lúc mới bắt đầu ta còn tưởng rằng ông già kia là Hà Thúc Thúc trưởng bối trong nhà. Nhưng sau tới vẫn là Hà Truyện Phong nói cho ta, nói đó là Hà Thúc Thúc mời tới phong thủy đại sư, từ không khách khí người. Lý Mộ Kỳ suy nghĩ hồi lâu, cu nở dê không nói ra cái gì rõ ràng đặc thù đến, điều này làm cho Lý Mộ Kỳ chính mình cũng cảm thấy rất thật không tiện. Trên thực tế, Vương Dương trong lòng rõ ràng, nếu như một vị đại sư không muốn để cho chính mình quá so chiêu diêu, đều sẽ hết sức che giấu mình trên người khí chất, thậm chí ngụy trang thành người bình thường. Một người bình thường, người khác chính là xem qua, ngày thứ hai cũng sẽ triệt để quên, lại như Lý Mộ Kỳ như bây giờ, biết rõ ràng mình đã từng thấy, nhưng chính là nhớ không nổi người kia cụ thể hình ra nở dê ra sao. Ngay khi Vương Dương dự định từ bỏ hỏi do Lý Mộ Kỳ, chính mình tìm Hà Truyện Phong hoặc là Hà Miêu Miêu tìm hiểu một chút thời điểm, Lý Mộ Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, ta nghĩ tới, người kia sờ qua đầu của ta. Tay của hắn đem tới cho ta cảm giác rồi cùng bà nội ta tay như thế, khẳng định là một lao già tay. Hơn nữa ta có thể xác định, hắn chỉ có một cánh tay ngay vậy. Vương Dương nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một cái niệm lực ít nhất ở 5 tầng trở lên phong thủy đại sư, am hiểu dưỡng quỷ thuật, rất lớn tuổi còn đứt đoạn mất một cánh tay, lại ở tại người khác bên trong còn không dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người hồi hộp những điều kiện này, để Vương Dương trong lòng cả kinh, hắn nhớ tới một người. Hoàng Nông phái phản bội đệ tử, Sở Thiên Thành.